vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 58, góc truyện audio.com. Gió mùa thu thổi suốt một đêm, sáng sớm khi thức giấc hơi ấm mai một đi rất nhiều, hôm nay là 15 tháng 8, mưa lại bắt đầu rơi, nghĩ đến buổi tối không có ánh trăng để mà ngắm, không khỏi khiến người ta buồn buồn. Thái hậu sớm đã cho tiểu đức tử kêu Mộ Dung Phong qua, khắp nơi tiến cung rất nhiều loại bánh trung thu điểm tâm rất tinh xảo, nhìn đã ngon mắt. Thái hậu có lòng kêu nàng tới nếm thừa, Tư Mã Chiết tình cờ cũng đang ở đó, cùng hoàng thượng tới thăm thái hậu. Mộ Dung Phong lẳng lặng nhìn hắn một cái, trong lòng đã có vài phần cảm khái, nghĩ tới Nguyệt Kiều còn đang thống khổ tỉ tỉ Mộ Dung Thiên của mình, đột nhiên cảm thấy bất mãn thay cho các nàng, e là trong lòng Tư Mã Chiết này vẫn chưa buông được Hồng Ngọc, dù sao không phải vì bản thân chán ghét mà buông tay, mà bởi không thể không buông tay. Cũng thật đáng buồn là, bọn họ nếu mà gặp mặt từ thê tử biến thành em dâu, e là còn buồn bực hơn cả Mộ Dung Thiên với Mộ Dung Tuyết từ chị em biến thành mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà nhìn bộ dáng hắn bây giờ thật chẳng thể nào nghĩ được rằng trước kia hắn từng phóng túng vô cùng. Phong Nhi à, Nhụy Nhi đâu? Thái hậu hiền lành hỏi, bởi con bà cưới Mộ Dung Tuyết lại phong Nhã Lệ công chúa làm lệ phi, nên trong lòng rất không vui, căn bản không thèm để ý đến hoàng thượng, coi như trước mặt chẳng có ai, mắt cũng không thèm liếc một cái. Hoàng thượng cũng chỉ biết đứng một bên cười trừ, không dám tức giận. Ngày đó vì chuyện của Mộ Dung Tuyết, mẫu thân cũng đã buồn bực đến mức không thèm để ý đến y, giờ lại thêm chuyện Nhã Lệ được phong làm lệ phi, dù sao Nhã Lệ cũng đã được ban cho nhị thái tử, thế mà cũng thành phi của hoàng thượng, mẫu thân không tức giận mới lạ. Dù cho Tư Mã Minh Lãng nói đỡ thế nào, mẫu thân cũng chẳng cho y lấy nửa điểm hòa nhã. Nghĩ lại ngày đó, bản thân cũng thật đáng giận, chỉ đành dè dặt cười trừ. Mộ Dung Phong cười cười, làm như lơ đãng nói: chàng ấy đi thăm một vị bằng hữu rồi, vị này dạo trước không may bị thương chân, tối qua còn chưa về, chắc tình trạng của vị bằng hữu đó không ổn lắm. Bằng hữu cái kiểu gì mà khiến nó cả đêm không về, lớn rồi mà vẫn chẳng nên thân. Thái hậu giả ý trách móc nhưng biểu hiện trên mặt thì thật hiền hòa. Là một vị bằng hữu hắn vẫn luôn quan tâm, Mộ Dung Phong căn bản không nhìn Tư Mã Chiết nhưng lại cảm thấy Tư Mã Chiết hơi run rẩy một chút. Thái hậu cũng nghiêng đầu thoáng nhìn qua tò mò hỏi: Chiết Nhi, sao sắc mặt con đột nhiên xấu vậy, có phải có gì không thoải mái không? Đừng có suốt ngày đi theo phụ hoàng con xử lý chính sự, cũng phải chú ý thân thể của mình, thời gian này Mộ Dung Vương phủ xảy ra không ít chuyện, con phải chú ý chăm sóc Thiên Nhi. Tôn Nhi biết, Tư Mã Chiết vội vàng trả lời, theo bản năng nhìn thoáng qua Mộ Dung Phong, thấy sắc mặt Mộ Dung Phong bình tĩnh, không có ý lăn tăn gì, chắc mình quá lo lắng rồi, chuyện mình với Nguyệt Kiều chắc không ai khác biết, Tư Mã Nhụy hẳn sẽ không nói với Mộ Dung Phong, huống hồ quan hệ hai người cũng không tốt đến mức không có chuyện gì là không nói, năm đó để bảo vệ danh dự cho hắn, Tư Mã Nhụy đã không vạch trần hắn trước mặt tổ mẫu, bây giờ hẳn cũng sẽ không. Nhưng mà nghe nàng nói, dường như Nguyệt Kiều xảy ra chuyện gì còn rất là nghiêm trọng. Góc truyện audio.com. Tư Mã Cường cùng Hồng Ngọc từ ngoài vào, cũng tới thăm Thái Hậu. Hồng Ngọc mặc một bộ váy màu vàng nhạt, phú quý đoan trang, cùng Tư Mã Cường, thật là một đôi trai tài gái sắc. Tư Mã Chiết cúi đầu, vờ như không thấy, chỉ lặng lặng đứng. Hồng Ngọc nhẹ nhàng ngoan ngoãn nói chuyện với Thái Hậu: tổ mẫu, người khỏe không? Thái Hậu mỉm cười, nhìn Hồng Ngọc thanh bằng tĩnh khí nói: Hồng Ngọc lại đây, Phong Nhi có biết ai không, đây là nhị thái tử phi, vẫn ở biên quan cùng Cường Nhi, rất ít khi trở về, e là mấy đứa còn chưa gặp mặt. Ồ, đúng rồi, ta CF Senji phải nhắc, dạo trước con bị bệnh, còn nhờ thuốc Hồng Ngọc có lòng mang về từ Ô Mông Quốc, con phải tới cảm ơn đi. Mộ Dung Phong cười, thi lễ: cảm ơn nhị tẩu đã có lòng đưa thuốc, đáng lẽ ra phải tới tận nơi cảm ơn, chỉ tiếc vẫn chưa có lúc nào rảnh, hôm nay nhân lời tổ mẫu, phải nói cảm ơn một tiếng. Hồng Ngọc vội vàng đáp lễ cười nói: muội muội khách khí rồi, cũng không phải chuyện to tát gì, Ô Mông Quốc này vốn thừa thải dược liệu, ta cũng chỉ mượn hoa hiến Phật thôi. Tư Mã Cường mỉm cười nhìn Mộ Dung Phong, xem tình hình quả thật tốt rồi. Mộ Dung Phong cười cười, gật đầu, đã không còn đáng ngại, nhưng giờ phải cẩn thận rồi, không dám quá sức lại trúng gió gặp mưa nữa, bằng không ốm thì đã đành, chính là Tư Thái Tử cũng sẽ không uội ra khỏi cửa, buồn chết mất. Tất cả cùng cười, ai cũng có thể nhìn ra được đôi vợ chồng son này quan hệ ngày một tốt hơn, dù bây giờ không có Tư Mã Nhụy bên cạnh, nhưng Mộ Dung Phong nhắc đến hắn vẫn có ý vừa coi trọng vừa hờn giận, khiến Thái Hậu trong lòng ngọt ngào mừng rỡ. Nhụy Nhi, là tôn tử bà thương yêu nhất, mọi người đều bảo nó hư hỏng không chịu nổi, chỉ có bà luôn thủy chung tin rằng nó không phải tầm thường. Sắc mặt Tư Mã Cường nhẹ nhàng biến đổi, Hồng Ngọc trong lòng buồn buồn, hóa ra, không phải sẽ không thay lòng, chẳng qua là chưa gặp được người thích hợp, hắn có từng vì mình mà buồn bã mất mát thế không? Dù ta thấy ẻm này đi hạ độc phong thì còn hợp lý hơn. Bị dở hay sao mà lại đi hại NK, ghét đứa nào chân đạp hai thuyền? GT, khách chương.